Một đạo tia sáng màu xanh da trời trượt cháy phóng lên cao. Thi thể con cự thú nhào đến kia bị tia sáng màu xanh da trời bắt được từ đầu đến chân chia làm hai. Máu tươi rơi ra như mưa to. Thi thể bị chia làm hai nửa rơi xuống đất. Nhìn bóng người xuất thủ ở giữa kia, bởi vì lưu quang năng lượng bảo vệ không có dính một tia máu đen. Ba và giả bên ngoài nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Bọn họ nhìn ra hình thể mấy người này cũng là loại người cùng yêu tinh tộc. Hành trình vạn cổ ma khanh hôm nay đã đến giai đoạn sau. Thứ nhất không có người dẫn đường dẫn đội. Thứ hai hiện tại chỉ cần là võ giả còn sống sót, trên người thường thường mang theo tài nguyên. Cho nên, giữa các tiểu đội chém giết càng ngày càng thường xuyên hơn. Chuyện giết người cướp của phát sinh nhiều lần. Bốn võ giả trước mắt giết bọn họ quả thật như chém dừa thái rậu. Chỉ cần bọn họ động lòng xấu xa một chút, ba người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đa tạ mấy vị tháp chủ đại nhân cứu mạng. Võ giả ái ma tộc cầm đầu trong ba người vội vặn bái tạ. Hắn cho rằng cũng chỉ có tháp chủ mới có thể có thực lực bực này. Chỉ mong mấy tháp chủ không vừa mắt bọn họ, có thể lưu lại đường sống cho bọn họ. Sau khi bái tạ, võ giả ái ma tộc ngẩng đầu. Mà lúc này hắn ngây dại lần nữa, theo bốn gã võ giả đi ra từ trong sương mù xám. Hắn trước cuộc nhìn thấy dung mạo của mọi người. Khi hắn là Đoan Mộc Quận, Lam Thắm, Phong Thần cùng với Lâm Minh. Lúc mới vừa gia nhập vào cổ Ma Khanh, Lâm Minh là nhân vật tiêu điểm, bọn họ dĩ nhiên nhận được. Sau lại nghe nói Lâm Minh đã chết, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở khu vực 1.100 dặm của vạn cổ Ma Khanh. Đầu óc ba tên võ giả cũng là hỗn loạn một mảnh. Lúc này võ giả ải ma tộc đột nhiên nhớ đến. Căn cứ vị trí phán đoán mấy đạo tia sáng vừa rồi, rõ ràng chính là xuất ra từ tay của Lâm Minh. Điều này sao có thể? Võ giả ải ma tộc tự nhận mình có thể xếp hạng trung thượng ở tôn chủ thông thiên tháp. Lấy thực lực của hắn, cả chút ít yêu thú kia cũng không đánh được, bây giờ lại bị miễu sát trong nhảy mắt, chẳng lẽ Lâm Minh có thực lực đến gần tháp chủ ư? Nghĩ đến đây, võ giả ái ma tộc chỉ cảm thấy hoảng hốt, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thì ra là Thanh Liên tiểu muội cùng với Sa Nham tôn chủ. Đoan Mộc Quân khẽ cười nói, hắn nhận biết thiếu nữ y tinh tộc bên trong ba người. Về phần tôn chủ ái ma tộc kia, Đoan Mộc Quân chẳng qua là tên, cũng không quen biết. Đoan Mộc sư huynh, cảm ơn đã giúp. Thiếu nữ tên là Thanh Liên sắc mặt trở nên hồng, nhẹ nói. Mặt nàng hồng không phải bởi vì xấu hổ, mà là bị biến cố liên tiếp, làm cho cả kinh, nên trái tim đang đập rất nhanh, làm cho máu huyết lưu thông cấp tốc. Ha ha, cũng không phải tạ cử, ta không có bản lĩnh này, muốn tạ ơn thì tạ ơn Lâm Quỳnh. Đoan Mộc Quỳnh cười ha hả, lần này bọn họ tiến vào cấm khu ngàn dặm, cộng thêm một tháng tu dưỡng ở trong cổ mộ, ước chừng đã vây nửa tháng. Số cuộc đi trao dưới sự hướng dẫn của Lâm Bình, vui sướng sống sót sau tai nạn, để cho tâm tình hắn thật tốt. Sa Nham tôn chủ, xuất thân tự ải ma tộc, thấy Đoan Mộc Quân rõ ràng không có ý tứ giết người cướp của, lại là quen biết cũ với Thanh Liên trong đội ngũ của bọn họ, nhất thời mừng trở trong lòng. Như thế xem ra một kiếp này đã tránh thoát. Tại hạ Sa Nham tôn chủ có ngũ sắc tháp, cảm tạ Lâm Thiếu Hiệp xuất thủ cứu giúp. Lúc này cũng bất chấp đi ngẫm nghĩ làm sao Lâm Minh mạnh như thế. Tôn chủ ải ma tộc hai tay ôm quyền, bái tạ lần nữa. Trong lúc vô tình ngữ khí của hắn trở nên tôn kính. Không có chuyện gì, ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi các người. Lâm Minh mặt không chút thay đổi nói. Lâm Thiếu Hiệp xin cứ hỏi, tại hạ biết sẽ nói. Ừ, ta hỏi các người tiến vào vạn cổ Ma Khanh mấy tháng rồi. Lâm Minh đột nhiên nói đến cái vấn đề này, không đơn thuần là võ giả ải ma tộc không giải thích được, đám người Đoan Mộc Quân cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này còn phải hỏi sao? Ba người trước mắt đương nhiên là theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào, cũng chính ở trong vạn cổ Ma Khanh hai tháng rưỡi. Sa Nham tôn chủ, mặc dù trong lòng ngờ vực nhưng vẫn cung kích hồi đáp. Lâm Thiếu Hiệp, tại hạ tiến vào vạn cổ Ma Khanh đã là 5 tháng. 5 tháng. Lâm Minh khe khẽ trầm ngâm, không có vẻ gì ngoài ý muốn. Xong, đám người Đoan Mộc Quân cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thế nào lại là 5 tháng?

Ban đầu hắn tận mắt thấy Lâm Minh trở về tuyệt địa, cho là Lâm Minh phải chết không thể nghi ngờ, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới hắn như thế còn sống trở về. Hơn nữa còn đột phá vạn đan. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc Khôi tôn chủ ghen tị muốn chết. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Minh đã có được đại cơ duyên ở vạn cổ Ma Khanh. Con mẹ nó, tiểu hỗn tử này làm sao vận khí tốt như vậy? Hắc Khôi tôn chủ ghen tị thạnh hận, con ngươi vừa động, nói với Cự Tinh Tháp chủ. Chúc mừng Cự Tinh đại nhân, Cự Tinh Tháp các người lại có thêm một viên đại tướng. Lần này Lâm Minh nhất định là đạt được đại cơ duyên ở vạn cổ Ma Khanh à, ngay cả toàn đang cũng đột phá, thật đáng mừng. Một câu nói kia của Hắc Khôi tôn chủ nói ra trước mặt mọi người, rõ ràng cho thấy muốn kéo cựu hận về Lâm Minh. Nhất là ở trước mặt Cự Tinh Tháp chủ, đây là muốn cố ý câu khởi lòng cướp đoạt của Cự Tinh Tháp chủ. Tâm tư của Hắc Khôi tôn chủ, Lâm Minh dĩ nhiên biết, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hắc Khôi tôn chủ một cái. Trong mắt hiện lên một tia sắc ý không lưu dấu vết. Cự Tinh Tháp chủ khẽ mỉm cười, hắn suy đoán cũng không khác Hắc Khôi tôn chủ. Không biết Lâm Minh đạt được cơ duyên gì, hắn vẫy vẫy tay với Lâm Minh nói. Lâm Minh, tới đây. Trong lòng Lâm Minh cười lạnh, một tay vuốt tu di giới, thực sự đi đến chỗ Cự Tinh Tháp chủ. Lâm Minh, làm không tệ, ngươi bình an trở về. Bản tôn cũng cảm thấy vui mừng, lần này ngươi đạt được cơ duyên gì? Khi Cự Tinh Tháp chủ nói chuyện, trên mặt luôn ra nụ cười hòa ái, phong phất giống như thực sự là cao hứng vì thuộc hạ bình an trở về. Đến khi hắn nói câu sau cùng, lại dùng chân nguyên truyền âm để nói. Một chút ma thần chi cốt, một quả trái cây. Trên mặt Lâm Minh nở nụ cười trả lời, ngôn ngữ vô cùng giản lược. Chẳng qua là bên trong nụ cười của hắn lại cất giấu một phần vẻ chăm chọc khó có thể nhận thấy được. À, có trái cây à? Cự Tinh Tháp chủ hơi ngẩn ra, nhất thời hứng thú. Thực vật trong vạn cổ Ma Khanh gần như tuyệt tích. Một khi có trái cây, nói không chừng, là cái gì khó lường. Không tệ, tương đối khá, ngươi làm rất tốt, hiện tại đưa trái cây cho ta nhìn một chút à. Làm mình nghe Cự Tinh Tháp chủ, thì căn bản bất vi sợ động. Ngược lại vẻ chăm chọc trên mặt càng thêm rõ ràng. Lần này, Cự Tinh Tháp chủ rốt cuộc nhận thấy được không bình thường. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Làm mình, thế nhưng người cãi lại mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh của người à? Khóe miệng của Lâm Minh cong lên. Tại sao ta phải nghe theo mệnh lệnh của người? Những lời này, hắn không có dùng chân nguyên truyền âm. Và giáp toàn trường cũng nghe được. Thoáng cái tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Lâm Minh đột nhiên nói như vậy với Cự Tinh Tháp chủ? Người nói cái gì? Cự Tinh Tháp chủ sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên liên lạc với nô ấn trong tinh thần di hải của Lâm Minh, lại phát hiện nô ấn vẫn hảo hảo tồn tại cùng với tinh thần di hải của Lâm Minh. Điều này sao có thể? Không đúng, nô ấn hoàn hảo không tổn hại gì, Lâm Minh làm sao có thể thoát khỏi khống chế? Chẳng lẽ đối phương có biện pháp gì để cách ly nô ấn à? Thậm chí từ vừa mới bắt đầu hắn đã không chịu chính mình khống chế, mà là làm bộ bị mình khống chế sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Cự Tinh Tháp chủ càng thêm khó coi. Chà, đang dò xét nô ấn kia sao? Yên tâm, nó hảo hảo ở trong tinh thần chi hải của ta. Những lời này, vẫn không dùng truyền âm chân nguyên như cũ. Lúc này, nói cho rõ ràng, toàn trường phải sợ hãi. Nô ấn à?